Chương 3, hai ách chi nữ, cầu đề cử. Trần Mạch chỉ cảm giác góc áo của mình bị một cái nho nhỏ nhẹ tay nhẹ kéo, sau đó hắn nghiêng đầu qua đây là cả người cao lớn khái chỉ tới Trần Mạch lồng ngực tiểu nha đầu, tóc bẩn thỉu, lờ mờ có thể thấy được nàng hẳn là đôi đuôi ngựa, nhẹ nhàng níu lại hắn góc áo tay nhỏ cùng khuôn mặt nhỏ cũng là bẩn thỉu, cũng thấy không rõ hình dạng, chỉ có cái kia một đôi mang theo khát vọng cùng ủy khuất mắt to đặc biệt có linh khí, y phục rách dưới, thậm chí giày đều không có, cái kia một đôi bàn chân nho dính đầy bùn đất, lộ ra bộ phận có thể nhìn đến huyết nhục. Nàng không đau sao không? Khẳng định đau. Đây là một cái để bất luận kẻ nào nhìn đến đều đau lòng hơn tiểu La Lị, đồng thời, nàng cũng là nở tờ cờ ta không thấy được Trần Mạch khẽ lắc đầu. Nô tiểu La Lị cái kia đại mà có linh khí trong ánh mắt lóe ra thất lạc, thế nhưng lao hy vọng còn tại. Đột nhiên, một cái mang theo kinh hoàng thanh âm truyền tới từ xa xa vị tiểu huynh đệ này, cách xa nàng điểm ở Trần Mạch quay đầu nhìn về phía hắn. Nhìn hắn trang phục hẳn là tân thủ thôn thôn dân chung quanh cùng Trần Mạch một dạng người chơi không rõ ràng cho lắm, nhưng những thôn dân kia, những cái kia nở tờ cờ thấy cảnh này sau khắp khuôn mặt là hoảng sợ song song hắn đã đụng phải cái kia thai tinh, hắn bị nguyền rủa, hắn sống không lâu trong thôn đã có 13 người bởi vì đụng phải nàng chết. Rồi, hắn là thứ 14 cái bên cạnh lại có thôn dân kinh hái hô chạy mau trong lúc nhất thời những thôn dân kia toàn bộ chạy ra. Lưu lại ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ Trần Mạch cùng bên cạnh ngộng bức mới vừa tiến vào trò chơi các người chơi nguyền rủa khả Trần Mạch cũng chưa nghe được cái gì bị nguyền rủa phụ diện hệ thống nhắc nhở a hắn nhìn về phía tiểu La Lị, hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên. Đinh ngươi phát động tân thủ thôn duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ tìm kiếm tiểu hùng. Trần Mạch hơi sững sờ, duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ vận khí đại bạo phát tìm kiếm tiểu hùng, loại hình, duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ, tại 99.999 tân thủ thôn bên trong. Có một vị tiểu nữ hài bị mất nàng thích nhất tiểu hùng, xin thay nàng tìm tơ y nhiệm vụ kỳ hạn, 7 ngày, nhiệm vụ khen thưởng, không biết, nhiệm vụ trừng phạt, đẳng cấp về không, trước mắt trạng thái, cưỡng chế tiếp nhận. Trần Mạch, cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ à, không biết nhiệm vụ khen thưởng, lấy Trần Mạch tại cái khác game online giả lập kinh nghiệm nói cho hắn biết, nếu như hoàn thành, có thể là một hồi cơ duyên lớn lao, mà lại đã bị cưỡng chế tiếp nhận, hắn cũng không có cách nào cự tuyệt. Sau đó Trần Mạch nhìn về phía cái kia bẩn thỉu tiểu La Lị, lộ ra một vệt nụ cười có chút gượng ép, bởi vì hắn có chút không biết cười. Bất quá ta có thể dẫn ngươi đi tìm ngươi tiểu hùng. Hoa thật sao cảm ơn đại ca ca là người tốt tiểu La Lị cái kia thất lạc mắt to tỏa ra kích động thần thái. Đinh cảm nhận được đến từ thần bí tiểu nữ hài phát ra từ nội tâm vui vẻ, may mắn chi lực vòng thân, thu hoạch được thiên phú tuyệt đối tỷ lệ rơi đồ. Tuyệt đối tỷ lệ rơi đồ, bắt nguồn từ tân thủ thôn thần bí tiểu nữ hài. Hiệu quả, đánh giết quái vật 100% rơi xuống nên rơi xuống hết thảy, may mắn vòng thân, gặp được hết thảy hư vô mở mịt may mắn sự tình. Trần Mạch trong lòng giật mình tại bất kỳ một cái nào game online giả lập bên trong, tỷ lệ rơi đồ đều là cực thấp đây không thể nghi ngờ là một cái đồ biến thái hiệu quả những thôn dân kia không phải nói cô bé này là thai tinh sao vì sao lại có thể cho hắn như thế nghịch thiên thuộc tính Trần Mạch thả ra người chơi ban đầu kỹ năng thăm dò thuật, người chơi cơ sở nghề nghiệp kỹ năng. Có thể xem xét không cao tại tự thân đẳng cấp 10 cấp quái vật thuộc tính. Không tiêu hao, không thời gian cột đồ, không cách nào thăng cấp. Thần bí tiểu La Lị, theo một lúc nào đó lên, 99.999 tân thủ thôn xuất hiện một tên tiểu nữ hài, không có trí nhớ, không có thực lực, một mực tại tìm kiếm mất đi tiểu hùng, một mực tại tìm kiếm đây chính là toàn bộ của nàng giới thiệu đại ca ca dẫn ngươi đi tìm tiểu hùng Trần Mạch đối với nàng đưa tay ra tiểu La Lị vui vẻ nắm lấy Trần Mạch bàn tay lớn. Mà xa xa những thôn dân kia thấy cảnh này hào hào trừng to mắt. Trời ạ hắn vừa ơ y mà chủ động dây vào cái kia thai tinh, cái này hắn thật không có mấy ngày có thể sống cái này thai tinh chỉ cần đụng phải ai, ai liền sẽ bị nguyền rủa, trong một tháng hẳn phải chết, trước đó trong thôn đã có vài chục người như thế đã chết đi, hắn lại còn đụng vào thai ách chi nữ, mang đến thai nạn, để cho chúng ta vì hắn, vì chúng ta thôn cầu nguyện đi đi hai bước Trần Mạch khẽ cho mày, chân của nàng đều đã ra chóc thịt bong, xác thực làm cho đau lòng người. Nhưng những thôn dân kia không thu nhận nàng, thậm chí thấy được nàng sẽ biết sợ, nhất định có một ít lý do, Trần Mạch cũng biết nhưng hắn nhưng lại chưa xuất hiện cái gì phụ diện hiệu quả đến Trần Mạch đem chính mình tân thủ áo vải kéo xuống một chu tờ vải giúp nàng bao lấy chân nhỏ, bởi vì mới vừa tiến vào trò chơi, hắn cũng không có tiền mua giày. Đinh tân thủ áo vải hư hao, thuộc tính tăng phúc biến mất. Tiểu La Lị vui vẻ rội ra chân nhỏ, để Trần Mạch giúp nàng bao lấy. Cảm ơn đại ca ca đi. Sau đó Trần Mạch một bên mang theo nàng hướng tân thủ thôn đi ra ngoài, một bên nhìn lấy chính mình tiến vào trò chơi thời điểm lấy được thiên phú. Vô hạn đại chiêu, loại hình, thiên cấm cấp thiên phú, hiệu quả, không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, có thể tùy ý ăn cắp một tên hai trong phạm vi 10 thước nở tờ cờ, người chơi, quái vật, bột đã có cường đại nhất chiêu chính mình sử dụng, ăn cắp một tên mục tiêu về sau, trong một ngày không cách nào đối cùng mục tiêu lần nữa ăn cắp, đại chiêu có thế bảo vệ lưu giữ một ngày, có thể không hạn ăn cắp khác biệt đơn vị đại chiêu chân mạch, hắn không có nghề nghiệp, học tập không được kỹ năng, nhưng cái này vô hạn đại chiêu có thể cho hắn ăn cắp còn lại bất kỳ một cái nào đơn vị cường đại nhất chiêu sử dụng, mà lại không nhìn đẳng cấp cùng phẩm cấp, coi như mạnh hơn bột, đại chiêu hắn đều có thể trộm đến chính mình dùng cái này, nhưng có một chút, hắn hết làm phóng thích, hoặc là không có vũ khí phóng thích làm sao bây giờ không có nghề nghiệp mang ý nghĩa không cách nào trang bị các chức nghiệp vũ khí, mà trên cơ bản tất cả người chơi, nở tờ cờ kỹ năng tất cả đều là muốn từ vũ khí. Thả ra tùy theo, Trần Mạch trong tay xuất hiện một cái màu vàng nóng bản, phảng phất như là một cái phóng đại bản kim chỉ nam mở dạng, đây là hắn lấy được thiên cấm cấp trang bị thiên cơ bản, phẩm cấp, thiên cấm cấp, chủ nhân, Trần Mạch, không thể rơi xuống, không thể giao dịch, không vứt bỏ, một loại nào đó phi thường cường đại trang bị, mặc dù không có bất kỳ cái gì thuộc tính tăng thêm, nhưng có rất nhiều hiệu quả tăng lên, đồng thời sẽ phát động thiên cơ bản tùy cơ nhiệm vụ, hiệu quả. Cho nên kỹ năng không tiêu hao, miễn dịch tất cả phụ diện hiệu quả mê muội, giảm tốc, nguyên rủa, giam cầm, giấc ngủ, tức tử vạn sinh, có thể khâm phục mang tùy ý trang phục nghề nghiệp chuẩn bị. Thiên vận, kỹ năng bị động, tất cả công kích tính kỹ năng, không nhìn phẩm cấp, không nhìn đẳng cấp, 100% trung đích, lại không nhìn thả phòng ngự. Thiên cơ, có thể thôi diễn thiên cơ, thôi diễn xác suất thành công cùng ký chủ cùng thôi diễn sự vật có quan hệ, thời gian có đồ, 15 ngày. Thiên cơ nhiệm vụ, thiên cơ bản sẽ tùy cơ phát động nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau có thể đạt được khen thưởng, lại cùng vô hạn đại chiêu tương thông, hoàn thành một cái nhiệm vụ có thể vĩnh cửu mở ra đã từng một cái đã ăn cắp qua đại chiêu. Trần Mạch há to mồm cái này thiên cơ bản có chút khó giải a, đồng thời hắn cũng minh bạch vì cái gì tiểu nha đầu này tồn tại một loại nào đó nguyền rủa lực lượng đối với hắn không có dùng, bởi vì thiên cơ bản bổ sung hiệu quả miễn dịch mà có cái này thiên cơ bản, các chức nghiệp trang bị đều có thể đeo, công kích nhất định trúng đích, không nhìn phòng ngự thậm chí có thể thôi diễn thiên cơ, còn có thiên cơ nhiệm vụ, cái này thiên cơ nhiệm vụ cùng vô hạn đại chiêu vẫn là tương thông, hoàn thành một cái có thể vĩnh cửu mở ra một cái đã từng ăn cắp qua đại chiêu. Cái này không sẽ chờ cùng với hắn có kỹ năng sao mà lại là đại chiêu, nếu như cho Trần Mạch lại một lần, hắn hy vọng vẫn là như vậy đây, so bình thường người chơi bắt đầu nghịch thiên nhiều. Sau đó hắn nhìn thoáng qua thuộc tính của mình. Nhân vật, Trần Mạch đẳng cấp, không độ đói, 97 mỗi 1 giờ giảm xuống 1, làm độ đói hạ thấp 50 trở xuống, đối ứng thuộc tính hạ xuống, làm độ đói hạ thấp 30 trở xuống, không cách nào hành động, mỗi giây tiêu hao điểm sinh mệnh. Xương hào, không danh vọng, không kim tệ, không kim, không bạc. Không đồng 1 kim 10 bạc 100 đồng tam đại cố định thuộc tính, may mắn, mị lực, 10, nộ tính, 10 tứ đại thuộc tính cơ sở, thể chất, 15, tinh thần, 20, lực lượng, 20, nhanh nhẹn, 15 một thể chất 10 điểm sinh mệnh cùng 1 phòng ngự, 1 tinh thần 10 pháp lực giá trị 2 ma pháp công kích lực, 1 lực lượng 2 lực công kích, 1 nhanh nhẹn 1 tốc độ tăng lên nhảy vọt độ cao, công kích tốc độ cùng thuộc tính không quan hệ điểm sinh mệnh, 150 điểm ma pháp, 200 lực công kích, 40 ma pháp công kích lực, 40 phòng ngự lực, 16 tốc độ di chuyển, 16 tỷ lệ bạo kích, 0% tân thủ áo vải, hư hao tân thủ giày cỏ, phẩm cấp, 0, thuộc tính, tốc độ 1. Tân thủ quần dài, phẩm cấp, 0, thuộc tính, phòng ngự 1.